phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, đệ 230 trang. La Hy bất đắc dĩ: Ta đệ nhất ngàn biến lặp lại, ngươi không cần quá hảo tâm. Tây Vũ xoay người mà ngồi, nghiêm túc mà nhìn La Hy. Lãnh khốc có lãnh khốc chỗ tốt, nhưng là ta không nghĩ làm người xem cảm thấy chúng ta đều là một ít máu lạnh vô tình quái vật. La Hy thực lý giải hắn, ngươi là không nghĩ bị loại trừ người bị trọng trí đi. Tây Vũ cúi đầu, Vân Đài nhân tạo người vốn dĩ liền không có gì chân quý đồ vật, cũng liền dư lại chính mình hồi ức có thể bảo tồn. Nếu hồi ức tiêu trừ, nói tới đây hắn nhìn hướng hư vô không khí, biểu tình vô cùng chân thành. Kỳ thật tại đây luân trong trò chơi ra biên cũng không khó. Chỉ cần bắt lấy cái phân bón, thiết cục buộc hắn gia tăng Bloom giá trị là được. Nhưng ta tưởng cùng các vị người xem làm ước định. Nếu ta vẫn như cũ có thể thuận lợi thông quan chủ cốt truyện, các ngươi có thể hay không động động tay, đầu cái phiếu, không cần đi trọng trí những cái đó bị loại trừ chủ bá. Tuy rằng hắn sở hữu trò chơi hình ảnh đều sẽ thông qua Internet truyền lại cấp ngồi ở máy tính cùng TV trước khán giả, nhưng Tây Vũ đương nhiên là đợi không được bất luận cái gì trả lời, khẩn cầu tàn khốc người xem thật mất mặt. Nhưng đây cũng là duy nhất biện pháp, La Hy cũng không có tăng thêm trào phúng. Ngược lại tâm tình phức tạp mà vuốt ve Tây Vũ phía sau lưng, chung mà vỗ vỗ hắn nói, đi thôi, chú ý an toàn, còn có, nếu ngươi hôm nay lại không cho chính mình chuẩn bị cái phân bón, liền nghe ngươi an bài, ngươi như thế nào biến rong dài. Nói rất nhiều lần, Tây Vũ bỗng nhiên để sát vào La Hy, phủng trụ hắn mặt nhẹ nhàng hôn hắn một chút, sau đó mới triển lộ mỹ lệ tươi cười. La Hy không tha mà ôm trụ Tây Vũ. Này đều không phải là không tha trong trò chơi cùng hắn tạm biệt, mà là không tha hắn thân phụ vận mệnh, ta đi rồi. Tây Vũ thong thả tránh thoát khai, đứng dậy đi ra sân vận động kho hàng cửa gỗ. La Hy rốt cuộc hoàn hồn, lần thứ hai mở ra đã tu hảo xung thượng điện tàn phá di động. Đối với mặt trên chặn lại trụ chính mình mật mã đưa vào khung, nhíu mày, sao Tây Nguyên Đại học bản đồ diện tích rất lớn, muốn ở trong đó cố tình tìm kiếm người nào đó cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cũng may Tây Vũ biết Phỉ Linh khẳng định cùng Quan Thăng như hình với bóng, một nam một nữ hai gã chủ bá ghé vào cùng nhau, này mục tiêu đảo tương đối rõ ràng. Hắn đầu tiên là ở nhà ăn đâu vài vòng, sau đó lại đến các lâu trước không ngừng chuyển động, rốt cuộc ở đám xương trung kinh hỉ phát hiện, nghênh diện đi tới nữ hài tử trước ngực chính theo 111 ba cái con số. Tây Vũ trầm tư một lát, thấp giọng nói, xin dừng bước. Phỉ Linh cùng bên người đánh số vì 241 hào nam sinh đồng thời dừng lại, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tây Vũ đi thẳng vào vấn đề, mạo muội hỏi một câu, các ngươi đem 182 hào đưa đi nơi nào? Phỉ Linh lập tức lộ ra đề phòng biểu tình, lui về phía sau nói, ngươi là hắn bằng hữu, còn tưởng thế hắn bênh vực kẻ yếu. Tây Vũ nhướng mày không đáp. Phỉ Linh sinh khí, hừ, chúng ta lộng hắn cũng là đương nhiên, là hắn trước đối ta ra tay. Bên người nàng 241 hào đồng dạng tức giận bất bình, chúng ta cũng không đem hắn thế nào. Rốt cuộc này cục không thể giết người, chỉ là kia tiểu tử đừng nghĩ lại cấp 111 hào phái nhiệm vụ. Tây Vũ cũng không có hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, giống cái thánh mẫu giống nhau khuyên bảo, ngược lại ngữ khí lãnh đạm, tận lực tránh cho bại lộ thân phận. Vô luận là 182 hào đem 111 hào tiểu thư làm như phân bón, vẫn là các người nỗ lực khống chế được hắn làm chính mình thoát ly hiểm cảnh, này đó cách làm đều không gì đáng trách. Quy tắc trò chơi vốn chính là như thế. Ta đến nơi này tới cũng không phải giảng đạo lý, mà là nói điều kiện. Phỉ Linh nhíu mày. Điều kiện gì? Tây Vũ từ trong túi lấy ra viết Quan Thăng tên tờ giấy nói. Nói vậy hiện tại 241 hào còn tương đối an toàn, không có người xuyên qua thân phận của hắn đi. 241 hào biểu tình cảnh giác, mà Phỉ Linh tắc có chút xấu hổ. Ngươi là từ bảng thông báo bắt được tờ giấy, ta dán lên đi nhiệm vụ hoàn thành, lại như thế nào cũng xé không xuống dưới. Tây Vũ đem tờ giấy nạp lại hồi trong túi. Chẳng lẽ ta bắt được các ngươi không nên may mắn sao? Bởi vì ta cũng không tính toán sử dụng nó. Ta điều kiện chính là nếu các ngươi thả 182 hào. Ta bảo đảm toàn đương không nhìn thấy hắn dãy số. Thế nào? Vẫn là các ngươi 12 phải không cho 182 hào tự do. Làm ta giúp 241 hào tìm cái nhẫn tâm hoa chủ. Nhận được biến thái nhiệm vụ đi hướng tuyệt cảnh. Không có chủ bá sẽ lựa chọn thúc thủ chịu trói. 241 hào nghe được lời này lập tức duỗi tay tới đoạt. Tuy rằng hắn dáng người so Tây Vũ cao lớn rất nhiều. Nhưng Tây Vũ lại phản ứng nhanh nhẹn. Sớm có phòng bị, một tay bắt lấy cổ tay của hắn. Không lưu tình chút nào huy một quyền đi lên. Ngươi đừng đem ta trở thành 182 hào. Ta nếu dám đến để điều kiện, nhưng lại không sợ ngươi cùng 111 hào. 241 hào ăn đau khúc eo, Tây Vũ lại nói. Lại nói, kẻ hèn một cái dãy số ai đều nhớ rõ trụ. Sẽ không sợ ta vừa giận đem ngươi trở thành phân bón. Phỉ Linh bất an mà ngăn cản. Đừng đánh nhau. Ta vốn dĩ liền không nghĩ bại lộ 241 hào thân phận. Thật sự là sợ hãi bị trừng phạt 40 phân mới. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi đến đem tờ giấy trước cho ta. Tây Vũ cự tuyệt. Ngươi cảm thấy, ta không có nhìn đến 182 hào thời điểm. Có khả năng đáp ứng sao? Phỉ Linh buồn bực sau một lúc lâu. Cuối cùng ủ rũ cúi đầu. Ngươi theo ta đi, 241 hào thực không cam lòng. Đem kia tiểu tử thả ra. Hắn sẽ cho ngươi phái nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ bắt đầu đơn giản. Nhưng đến cuối cùng tuyệt đối biến thái. Phỉ Linh sườn mặt, tính, ngươi đã bảo hộ ta rất nhiều. Hiện tại thế nhưng lại bị người khác bắt chẹt. Chỉ có thể nhận mệnh, nói nàng liền cúi đầu mang theo lộ, sao vườn trường âm lãnh góc vứt đi kho hàng. Ngoại, khắp nơi đều bày đã sinh dỉ sắt thép cùng không biết nơi nào mà đến loạn thạch. Giọt nước cùng loạn thảo tương giao ánh. Bầu không khí tương đương áp lực như vô đặc thù mục đích. Hẳn là không có người dám tới loại này quỷ khí dày đặc địa phương, Phỉ Linh dùng chìa khóa mở ra kho. Hàng môn, hắn liền ở bên trong. Hiện tại có thể đem tờ giấy trả lại cho ta đi. Tây Vũ ngước mắt, nhìn đến 182 hào đang bị bó đến vững chắc. Nằm ở góc, lúc này mới lấy ra tờ giấy giao cho này muội tử trong tay, không nghĩ tới liền ở Phỉ Linh bắt được. Tờ giấy khoảnh khắc. 241 hào bỗng nhiên đánh úp về phía Tây Vũ. Ý đồ đem hắn đẩy mạnh bên trong cánh cửa. Nhưng Tây Vũ trở tay chính là một kích. Không chỉ có đem 241 hào hung hăng đá văng ra. Còn dùng lực vặn trụ kia phiến cửa sắt. Liều mạng cho hai chân, nguyên bản liền buông lỏng đinh ốc nháy mắt không biết cố gắng mà rớt xuống. Cửa sắt đổ một nửa. Không bao giờ khả năng khóa trụ ai. Hết chương.